kết hôn nhanh chóng, chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chị nên quan tâm là con gái ruột của chị mới đúng. Cao Thanh Thu nhìn thấy Hoa Ngọc Thành lạnh mặt liền biết có vấn đề lớn xảy ra rồi. Hoa Ngọc Thành là một người rất để ý mặt mũi, mặc kệ lúc trước quan hệ của Cao Thanh Thu với bà Cao có như thế nào, anh cũng sẽ không lên tiếng kiêu ngạo, băn khoăn mặt mũi của Cao Thanh Thu, chưa bao giờ nói với bà Cao lời gì quá đáng. Nhưng hôm nay, anh thật sự nổi giận. Cao Thanh Thu nhìn bà Cao, mẹ đi về trước đi, có lúc mẹ đến thăm mình. Cao Thanh Thu ngược lại hy vọng mẹ mình không nên tới. Bà ta luôn muốn lấy lòng Hoa Ngọc Thành, đối với đứa con gái này không thèm để ý chút nào, chỉ muốn tiền và lợi ích. Nhưng không biết như vậy chỉ làm cho Hoa Ngọc Thành càng không thích bà ta. Bà Cao nhìn thấy Hoa Ngọc Thành lạnh lùng như vậy, đại khái cũng cảm thấy rất lúng túng. Tôn Tình nhìn thấy một màn này, cảm giác được Hoa Ngọc Thành mất hứng, liền nói với Cao Thanh Thu. Thanh Thu à, cô với mẹ cháu đi về trước, cháu nhớ chú ý sức khỏe. Lúc mang thai không nên quá áp lực, để cho tâm tình mình thả lỏng. Cao Thanh Thu gật đầu. Vâng, cháu biết rồi. Người cô này luôn rất thương Cao Thanh Thu cho nên cùng người nhà họ Hoa chung đụng cũng không tệ. Cao Thanh Thu chung quy hy vọng mẹ có thể thông minh bằng một nửa cô mình là tốt rồi. Tôn Tình mang theo bà Cao đi rồi, bà Cao đi theo sau lưng Tôn Tình, rất ủy khuất. Tôi cũng là vì muốn tốt cho chúng nó thôi, cô nói xem, làm sao thái độ của chúng nó lại không ra sao. Tôn Tình nhìn bà Cao một cái, nói. Chị dâu ạ, chị có thể quan tâm con gái mình hơn con rể có được hay không? Chị không nhìn ra được sao? Ngọc Thành coi con gái của chị giống như bảo bối, chung quy chị lại khéo thành vụng. Từ khi vừa mới bắt đầu kết thân với nhà họ Hoa, bà Cao luôn làm những chuyện làm người khác không vui, rõ ràng là một bộ bài rất đẹp nhưng bị bà ta đánh thành nát bét. Trong phòng bệnh rất an tĩnh, Hoa Ngọc Thành rót ly nước cho Cao Thanh Thu, đưa cho cô uống. Có thấy đỡ tí nào không? Ánh mắt của Cao Thanh Thu vẫn nhìn chằm chằm vào ông xã nhà mình. Không có chuyện gì, anh đừng nóng giận, mẹ em lúc nào chẳng như vậy. Em không buồn đâu, cô đã sớm hình thành thói quen. Hoa Ngọc Thành cúi đầu, nhìn thấy Cao Thanh Thu ngày càng gầy gò. Cao Thanh Thu uống chút nước, để cho mình thoải mái hơn, chủ động nắm tay Hoa Ngọc Thành, nhìn thấy biểu tình anh vẫn rất nghiêm trọng, nói. Ông xã à, vui vẻ lên đi nào. Vui vẻ kiểu gì? Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Nhìn em như vậy, em cảm thấy anh làm sao có thể vui vẻ. Vì muốn sinh con cho anh mà cô như vậy khổ. Cao Thanh Thu nói, ngày hôm nay em muốn ăn đồ ăn rồi, buổi tối anh bảo gì Ngô mang gì vào cho em ăn đi. Hoa Ngọc Thành tràn đầy hoài nghi nhìn lấy cô, biết cô là đang an ủi mình. Cao Thanh Thu cười một tiếng, thật mà anh đừng lo lắng nữa, em tự lo cho mình được mà. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô muốn làm cái gì, liền sẽ cố gắng đi làm, liền giống bây giờ Cao Thanh Thu cũng không cảm thấy trước mắt có cái gì không bước qua được. Hoa Ngọc Thành vốn không tin cô, chỉ có điều buổi tối Cao Thanh Thu thật đúng là ăn một vài thứ. Nửa tháng sau, tài xế dừng xe ở vườn hoa Giang Phủ, Hoa Ngọc Thành từ trên xe đi xuống, đưa tay ra hướng về phía Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đỡ tay anh, mượn lực xuống xe, đi theo sau lưng anh tiến vào cửa nhà. Cô nằm viện lâu như vậy, chơi đùa chết người, hoa trong sân đều đã nở rồi, khí trời cũng ấm dần. Cao Thanh Thu buông tay của Hoa Ngọc Thành ra, đi tới bồn hoa, nhìn hoa bên trong. Đẹp quá đi mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày bị nhốt ở trong bệnh viện, hiện tại rốt cuộc có thể đi ra ngửi mùi hoa, thoải mái trong lòng hơn nhiều. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, không tự chủ dương khóe miệng lên. Cách chương.